Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Phỏng theo skill. Omai bắt đầu giới thiệu quy tắc cảnh tượng giả thiết là kẻ địch đem vũ khí nguyên tử giấu ở cứ điểm nơi nào đó mà anh hùng muốn đi tới bài trừ này một uy hiếp. Anh hùng muốn ở hạn định thời điểm nắm lấy kẻ địch. Hoặc là thành công thu về vũ khí nguyên tử mà kẻ địch, nhưng là cần ở hạn định trong thời gian bảo vệ tốt vũ khí nguyên tử. Hoặc là nắm lấy anh hùng, si phong bạn học. Ngươi có thể lựa chọn hai cái hợp tác trực tiếp bắt đầu. Nhưng tiền đề là bọn họ muốn đồng ý. Ô Mai lúc này nhìn về phía si phong. Hắn mặc dù là Izuku Midoriya lão sư, cũng là sư phụ kiêm truyền thừa người. Nhưng đối với cái này, Si Phong vẫn là để bụng khả năng bạn học khác sẽ cảm thấy Si Phong có chút đặc thù, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao Si Phong vốn là bị hiệu trưởng điểm danh gia nhập anh hùng khoa lớp A20, người phân phối trên căn bản đều là hai người một tổ. Thêm ra một cái Si Phong dĩ nhiên là tự động biến thành ba người một tổ, thiết tương đương ta nhất định phải đem hắn đánh nổ. Bakugo Kazuki trong lòng không phục, dựa vào cái gì Si Phong liền đặc thù một chút? Đối với loại này đặc thù người, hắn bình thường đều là dùng thủ đoạn đặc thù. Một bên Soto Todoroki không có vẻ mặt gì, chỉ là nhìn chằm chằm Si Phong nhìn vài giây, trong lòng đã có ý nghĩ, ta tuyển Denki Kaminari cùng Momo Yaoyorozu. Si Phong bình thản mở miệng, nói rằng dù sao đã đáp ứng Denki Kaminari, hắn cũng sẽ không nói không giữ lời. Midoriya hơi hơi thất ý. Hắn cho rằng Si Phong sẽ chọn hắn, không nghĩ tới lại là Denki Kaminari cùng Momo Yaoyorozu. Suyu Sao-chan ở phía sau đám người liếc nhìn Si Phong, nàng biết Si Phong coi nàng là làm bằng hữu. Cái kia nàng dĩ nhiên là muốn chống đỡ bằng hữu lựa chọn Momo Yaoyorozu, tựa hồ đã biết rồi. Giống như vậy, từ trong đám người đi ra đứng ở Si Phong bên người, Denki Kaminari vui cười hớn hở đi tới. Hắn làm việc vẫn là đáng tin. Dù sao lúc đó cùng Momo Yaoyorozu nói Si Phong mời nàng gia nhập tiểu đội, Momo Yaoyorozu chỉ là suy nghĩ một chút sẽ đồng ý. Denki Kaminari không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đại gia đều là bạn học, khả năng Si Phong muốn mượn Momo Yaoyorozu Kose đây. Điều này cũng nói không chừng, nếu như Si Phong biết Denki Kaminari ý nghĩ này, vậy tuyệt đối sẽ ra tới giải thích. Thật không tiện, ta chỉ là đơn thuần muốn phao nàng mà thôi. Muốn tiếp xúc nhiều một ít mà thôi. Như vậy, chúng ta cũng sắp chút bắt đầu đi. Tổ thứ nhất chính là Si Phong mang đội phòng thủ một phương. Có bạn học muốn khiêu chiến bọn họ sao? Ô Mai mỉm cười nói, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét, ta đến. Bakugo Kazuki hét lớn một tiếng, hướng về trước đi mấy bước. Soto Todoroki không nói gì, nhưng hành động nhưng là không thể nghi ngờ, cũng hướng về trước đi mấy bước. Cùng Bakugo Kazuki song song, nửa bên mặt ra hỏa. Ta một người đã đủ rồi, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Bakugo Kazuki có chút khó chịu nói rằng, hắn muốn một người khiêu chiến Si Phong toàn bộ tổ. Soto Todoroki không nói gì, có vẻ rất là bình tĩnh. Bakugo Kazuki hàm răng ngứa nói rằng, chàng cái gì khóc, mỗi một người đều như thế làm người khó chịu. Được. Nếu Bakugo bạn học cùng Todoroki bạn học đồng ý khiêu chiến Si Phong tổ, như vậy liền quyết định như vậy. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Ô Mai vung tay lên, có vẻ hơi hưng phấn. Si Phong bạn học, xin mời mang theo ngươi đội hữu lên lầu tìm tới cứ điểm bảo vệ tốt đạn hạt nhân. Si Phong ba người lúc này tiến vào bên trong đại lâu. Nhà này lâu trải qua cải tạo, vách tường mặt đất đều rất cứng rắn. Hơn nữa ám tường rất nhiều, cùng mê cung giống như vậy. Dùng để trở ngại tầm mắt cùng thuận tiện đánh lén, có lầm hay không? Này hai tổ người cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ một chút đi. Zero Hanta có chút không nói gì, nói rằng Xác thực, này hai tổ thực lực đều rất mạnh, Tokoyami Fumiki ôm cánh tay có vẻ hơi biết điều. Cũng phi thường bình tĩnh Mezo Soji nói rằng, này hai tổ người khả năng là chúng ta hết thảy tổ bên trong mạnh nhất hai tổ. Là màn kịch quan trọng, ta cảm thấy này Si Phong liền không phải người tốt lành gì, lúc này Minoru. Mineta bỗng nhiên nói rằng mấy người nhìn về phía Minoru. Mineta hỏi. Tại sao? Bởi vì hắn lựa chọn cùng Momo Yaoyorozu cùng nhau, Minoru. Mineta bật thốt lên. Tay nhỏ giơ giơ những người khác nhất thời lườm một cái. Đối với Minoru Mineta lời không thấy hứng thú. Cái tên này tựa hồ có hơi không đứng đắn. Sự chú ý đều ở bạn học nữ trên người. Này, ngươi có thể đừng kéo ta chân sau. Bakugo Kazuki hừ một tiếng trước tiên đi vào. Soto Todoroki ánh mắt nhìn về phía trên lầu. Hơi có suy nghĩ, như vậy, thi đấu chính thức bắt đầu. Oh My hét lớn một tiếng. Tuyên bố thi đấu bắt đầu bên trong đại lâu. Đỉnh, hai người các ngươi ngay ở này nhìn cái này đạn hạt nhân. Yaoyoro Sao-chan, ngươi có thể cho ta chế tạo một cái cung khí ấm sao? Loại nhỏ loại kia là tốt rồi. Si Phong sắp xếp hai người ở này vì chính là sợ đối phương một người. Trong đó trước tiên xông vào nơi này. Cũng tốt làm cái phòng bị khả năng hắn lấy một chọi hai không phải Bakugo Kazuki cùng Soto Todoroki đối thủ. Nhưng Si Phong tuyệt đối tin tưởng thực lực của chính mình ở hiện giai đoạn không sợ hai người này. Cô Xê quãng thời gian trước hắn vẫn ở thí nghiệm chứng thực một chuyện. Chính là dùng lôi cô Xê phỏng theo skill là có ý gì đây? Chính là nói Si Phong ở kiếp trước xem qua anime nhân vật. Trong bọn họ có thể thao túng lôi, hoặc là liên quan với lôi skill mà người của thế giới này cũng không biết cái khác thế giới song hoặc là thứ nguyên bên trong thế giới tạo thành, cũng không biết những cái được gọi là nhân vật. Những này chỉ có Si Phong mới biết thế nhưng thực tế thao tác lên lại không dễ dàng như vậy. Dù sao những kia anime bên trong nhân vật skill đều là tự nghĩ ra, hoặc là truyền thừa mà đến. Hắn mô phỏng theo chỉ là hình, nhưng không có ý trừ phi hắn tận mắt chứng kiến qua những nhân vật kia phóng thích skill. Không phải vậy hắn chỉ có thể vẫn mô phỏng theo hình, mà không chiếm được ý thế nhưng có một chút. Hắn Thunder King thuộc về độc nhất, vì lẽ đó chính hắn cũng có thể lĩnh ngộ tất sát kỹ. Đừng lo cái gì, ý của ngươi là để hai chúng ta thủ tại chỗ này. Mà ngươi đối mặt bọn họ hai người, Momo Yaoyorozu có chút không dám tin tưởng nói. Dù sao đối phương nhưng là Bakugo Kazuki cùng Soto Todoroki à, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta coi như đối phó không được hai cái, cũng có thể trừng trị một cái. Dành thời gian đi, Soto Todoroki đã ra tay rồi, Si Phong cảm giác được xung quanh có chút lạnh giá lên. Soto Todoroki tựa hồ phải đem nhà lớn cho đóng băng. Momo Yaoyorozu không do dự nữa. Lập tức cho Si Phong sáng tạo một cái loại nhỏ tỏa nhiệt khí. Có thể chứa ở Si Phong trang phục chiến đấu lên, hai người các ngươi chú ý thêm. Ta trước tiên đi tới, Si Phong mở cửa ra sau hướng về con đường duy nhất kính rời đi đối phương muốn. Đánh vào này phòng tuyến cuối cùng. Chỉ có một con đường có thể đi, mà hắn chỉ cần bảo vệ con đường này là có thể mỗi một tầng lối vào đều chỉ có một cái. Cũng chính là phải qua nơi, nhân lúc này hai người bọn họ còn chưa tới rất cao tầng trệt. Hắn còn có thời gian, ai bảo ngươi dùng cô xê? Bakugo Kazuki có chút lửa giận nói rằng, không khí nơi này lập tức giảm xuống. Hắn hành động lên có chút bất tiện. Soto Todoroki chỉ là thản nhiên nói. Nếu như ngươi cảm thấy phiền phức hoặc là cùng ta phối hợp không được, vậy ngươi có thể chính mình hành động, cũng có thể rời đi, hả? Bakugo Kazuki một nhếch miệng nói rằng, ngươi có phải là muốn trước tiên cùng ta đánh một trận? Soto Todoroki liếc mắt Bakugo Kazuki. Không có để ý đến hắn bay thẳng đến lầu 2 chạy đi, đáng ghét. Bakugo Kazuki bây giờ đối với Soto Todoroki cũng khó chịu. Mỗi một người đều như vậy trang khốc. Cao cao tại thượng dáng vẻ để hắn buồn nôn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.